Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 6. Gia nhập điều kiện, Nayenda rất tỉnh táo, trước mắt nam nhân thực lực rất mạnh, cụ thể đến trình độ gì còn không rõ ràng lắm, nắm giữ Tây Gu cũng là không biết. Mê đoàn, hắn chính là một điều bí ẩn đoàn, hắn tuyệt đối không phải đại thần người. Cái ý nghĩ này xuất hiện ở trong óc nàng, trong mắt cũng không tự chủ mang theo một chút vui sướng. Sẽ có ý nghĩ như vậy rất đơn giản, nếu như là đại thần người vậy tuyệt đối sẽ không như thế nói chuyện cùng bọn họ. Ngược lại là sẽ biên tạo ra một đống lời mê muội bọn họ. Mà còn, nếu như đại thần có như vậy, cao thủ nói vậy hắn đã sớm vận dụng. Cái này đế đô trong phòng trừng cũng không có giả tập chuyện gì. Tổng hợp các loại nhân tố, Nayenda trực tiếp kết luận, đây là một cái cường giả, không rõ lai lịch hơn nữa không phải đứng ở đại thần bên kia cường giả. Gia nhập giả tập, đây là một cái rất không tồi ý tưởng, nhưng là, nhất định phải là như vậy sao? Uchiha Satoshi nhếch miệng lên một vòng tà dị. Ai nói ta muốn gia nhập dạ tập? À được, ngoài ý muốn, tình huống này có chút ngoài ý muốn. Dạ tập thành viên thoáng cái ngơ ngẩn. Không gia nhập dạ tập. Vậy ngươi tới làm chi? Tối hôm qua thế nào không cự tuyệt? Ngươi đây không phải là tại trêu chọc chúng ta sao? Akame bình tĩnh nhìn hắn. Nói, vì cái gì không gia nhập? Đơn giản dứt khoát. Cái này cũng tương đối phù hợp nàng tính tình. Chính là trực tiếp như vậy. Có lẽ cũng là bởi vì không thường trao đổi với người duyên cớ. Nayenda cũng là nghi hoặc. Hắn không gia nhập dạ tập. Như vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc là hắn là có cái khác mục đích? Thật là quấn quýt. Là một người như thế đi ra. Ha ha, ta không gia nhập dạ tập nguyên nhân nha. Rất đơn giản. Ta không thích người khác ra lệnh cho ta, cho nên tối đa chỉ có thể hợp tác với các ngươi. Các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ a cái gì, xem ta tâm tình có giúp hay không. Chính là đơn giản như vậy. Hả? Lời nói này không khỏi có chút phóng đại đi. Hợp tác? Dạ tập dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Lờ bớt hiện lên nồng đậm không vui, ngăn tại Nayenda trước người. Này, ngươi có tư cách gì cùng dạ tập hợp tác? Nếu như ngươi không muốn gia nhập nói, như vậy lập tức rời đi. Ngươi đây là tại ra lệnh cho ta. Uchiha Satoshi nguyên bản bình tĩnh trên mặt cau mày đến. Cái này lơ bớt không khỏi quá xen vào việc của người khác đi. Lãnh đạo nói chuyện, kia có ngươi chen miệng được một phần. Long Uy đến từ Thái Dương Thần Cấm Nguyên rủa cự long, Long Uy chậm rãi thả ra. Châm trích trực tiếp bao trùm tại lơ bớt trên người. A tương đương, lơ bớt trong cổ họng phát ra một tiếng vang trầm thấp. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh quỳ một chân trên đất. Con người nhanh chóng thu nhỏ lại. Người nam nhân này, quá kinh khủng. Dạ tập thành viên khác không rõ vì sao, nhưng cũng biết là người này gây nên. Trong lúc nhất thời không biết là nên đưa hắn bao vây lại, vẫn là tĩnh quan kỳ biến. Ghi nhớ, không nên dùng bất kỳ mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện với ta, kia sẽ rất nguy hiểm. Uchiha Satoshi nhẹ nhõm cười. Long Uy cũng trong nháy mắt thu hồi lại. Long Uy thu hồi, lờ bớt lập tức liền đứng lên, nhưng lại còn không có lui ra. Trong mắt cứ việc còn có chút hoảng sợ, nhưng là rất cố chấp, không chịu lui ra nửa bước. Lơ bớt, lui ra đi. Nayenda cuối cùng vẫn lên tiếng. Nàng thần sắc rất tỉnh táo, không có chút nào nổi giận dấu hiệu. Chính là, không cần phải nói, lui ra chính là, Nayenda một câu nói lại. Lơ bớt cái này mới từ từ lui ra, chỉ là vẫn có rất mãnh liệt không cam lòng. Hợp tác? Ngươi nghĩ thế nào cùng dạ tập hợp tác? Hoặc là ngươi có năng lực đặc thù gì để cho chúng ta dạ tập hợp tác với ngươi? Nghe vậy, Uchiha Satoshi ngược lại ung dung thoải mái, thản nhiên nói, phương thức hợp tác nha. Kỳ thực cũng là rất đơn giản. Ta muốn cái gì ngươi nhóm xa kém xa giúp ta được đến. Cho nên, quan hệ hợp tác chính là ta tại các ngươi nơi này ăn cơm ngủ tu luyện. Trong lúc rảnh rỗi tâm tình tốt liền giúp các ngươi chấp hành chút nhiệm vụ. Chỉ là, các ngươi bất kỳ không có bất kỳ ai tư cách mệnh lệnh chính là ta. Hả, đây cũng là hợp tác. Dạ Tập sắc mặt người quái gì? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại này phương thức hợp tác được không? Chẳng lẽ cường giả tư tưởng đều là như vậy đặc biệt? Khiến người mãi mãi cũng nghĩ không rõ lắm. Đây chính là Uchiha Satoshi ở cái thế giới này ý tưởng. Nếu không có hệ thống nhiệm vụ, cũng không có thiên đạo chi lực mảnh vụn tin tức. Như vậy thì hào hào chơi một chút đi. Có lẽ đem đại thần đánh ngã là rất không tồi sự tình. Hoặc là mở ra lối riêng, khiến Dạ Tập thành là cái thế giới này người thống trị. Mỗi một chuyện cũng có thể tính, chỉ cần mình nghĩ ra được, như vậy cũng liền có thể làm được. Nói đơn giản ngươi chính là nghĩ tại Dạ Tập bên trong đợi, lại không muốn nghe người mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ thật sao? Có thể, nhưng là ngươi lực lượng đây. Nayenda trong mắt tinh quang lóe lên. Người nam nhân này rất có ý tứ, thật sự là làm người ta kinh hỉ. Có lẽ, cái này sẽ là một cái tốt cơ hội. Thực lực nha, yên tâm 120% đi. Ta lực lượng không phải là các ngươi bất cứ người nào có thể chống lại. Chỉ đơn giản như vậy, không cần nói thêm nữa. Hắn có tuyệt đối tự tin. Dạ Tập thành viên, sức chiến đấu vẫn là không được. Đây chính là một cái trực tiếp dứt khoát sự tình. Nayenda khóe miệng treo lên tươi cười, nói, thật sao? Như vậy ta có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi thông qua chúng ta liền có thể hợp tác. Tối nay, đem đế đô đội canh gác Ogre, người ta gọi là ác quỷ Ot cho giết, do Dạ Tập thành viên làm chứng. Hả? Cái này không phải là Leon tiếp nhiệm vụ sau đó mới quyết định sự tình sao? Uchiha Satoshi âm thầm nghĩ, dường như cái này cùng nội dung cốt truyện có chút không đúng sao? Không thành vấn đề, dễ như trở bàn tay sự tình. Nhẹ nhõm đáp lại, một cái Ogre còn chưa đủ để lấy khiến người đưa hắn coi ra gì. Đó chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Người thời gian chiến đấu chỉ có 5 phút. Trong vòng 5 phút phải đem hắn giết. Nayenda một nhìn đối phương đáp lại đến thẳng thắn như vậy, trực tiếp thêm một cái mãnh liệt liệu. Leon sắc mặt hơi chậm lại. 5 phút, đây không khỏi quá hung tàn đi. Cần gì phải đối đãi như vậy cái này cái anh chàng đẹp trai đây. 5 phút à, như vậy là tại hắn nơi ở đưa hắn giết chết, hoặc là kể cả hắn sở hữu thủ hạ cùng tiêu diệt. Một đoạn văn, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng. Ngay sau đó là một trận cười vang. Uchiha soái ca, ngươi không biết Ogre là một cái rất đối thủ khó dây dưa sao? Mà còn thủ hạ của hắn rất nhiều. Không phải một cái có thể tùy tiện xử lý đối thủ. Leon hung hăng vỗ Satoshi bả vai, cười hai mắt ngấn lệ cũng sắp chảy ra. Nayenda chính là nhẹ nhõm cười một tiếng, giết Ogre là được, ngoặc kép ... ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.